Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, sắp đột nhiên xuất hiện các đại năng. Trên bảng hiệu tên tự nhiên không phải viện mồ côi, mà là khởi điểm viện phúc lợi nhi đồng. Nhưng trên thực tế, vẫn là khởi điểm viện mồ côi. Trình Lâm rất là ngạc nhiên, cũng không phải bởi vì danh tự này, khởi điểm. Cái từ này kỳ thực ứng dụng rất rộng khắp. Cũng không phải một cái nào đó công ty chuyên môn. Mặc dù nói hắn quen thuộc cái kia khởi điểm tiểu thuyết website tổng bộ xác thực cũng ở Ma Đô. À, nếu như rảnh rỗi có muốn hay không đi đi dạo dưới. Thuận tay đem khởi điểm tổng bộ cao ốc nổ. Cầm Diễm Thiết Bình nơi đó. Ngược lại là ở Thôi Diễn bên trong. Muốn làm gì thì làm mà. Cái ý niệm này chỉ là đã xoay quanh dưới, liền bị Trình Lâm bóp tắt rồi. Hắn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Ta nhiệm vụ thứ nhất dĩ nhiên là tới trong này. Có ý gì? Trình Lâm trong lòng vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này, trong đầu lần thứ hai có tin tức xuất hiện. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 1. Nhiệm vụ. Bộ phận thứ hai, người trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đến mục tiêu chỉ. Kế tiếp ngươi quyết định tiến vào bên trong, cùng viện trưởng gặp mặt, bởi vì ngươi muốn vì nơi này quyên một khoản tiền. Cùng lúc đó, Trình Lâm chỉ cảm giác mình túi áo hơi chìm xuống, rất nhẹ, thế nhưng làm người tu hành, hắn vẫn là nhận ra được rồi. Đưa tay lấy ra, vừa nhìn, trong túi tiền càng đột nhiên thêm ra một tấm thẻ ngân hàng. Ngươi phát hiện một tấm thẻ ngân hàng. Cũng một mắt nhìn ra, bên trong tồn 5 triệu nguyên, 5 triệu, Trình tự ra tay vẫn là rất phóng khoáng mà. Trình Lâm chà chà than thở, lập tức lại cảm thấy thú vị. Nhiệm vụ này xác thực là không thể tưởng tượng nổi, xem ra cùng trước tuyệt nhiên không giống. Không do dự nữa, cất bước đi về phía trước, gác cổng cụ ông cũng sớm đã chú ý tới cửa cái này kỳ trang dị phục nam tử. Nhưng vẫn không lên tiếng. Giờ khắc này gặp Trình Lâm đến gần, mới do dự nói, ngươi đi nhầm, chúng ta đây không phải bệnh viện tâm thần. Trình Lâm, ngoặc kép, đại gia ngươi tốt xấu ở Ma Đô này tòa hiện đại thành phố lớn sinh hoạt. Mà trưởng quản một viện cửa lớn, làm sao kiến thức còn không bằng một cái tài xế. Nhân gia tài xế còn biết cosplay đây. Ta không đến nhầm địa phương. Trình Lâm than thở, trông cửa đại gia trên dưới dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn. Nói, vậy ngươi đến làm gì? Nhận nuôi hài tử, ta tìm ngươi, ai? Các ngươi viện trưởng, sự thực chứng minh, viện phúc lợi nhi đồng nơi như thế này rốt cuộc không phải đảng bộ cơ quan. Quân sự yếu địa, vẫn là rất rộng rãi, nghe được muốn tìm viện trưởng, đại gia tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng đem hắn thả vào, nhưng vẫn là không yên lòng, tự mình mang theo hắn đi vào bên trong. Trên đường vừa vặn phải xuyên qua thao trường kia, thao trường không lớn, chu vi kiến trúc chặn lại rồi gió, mặt trời chiếu rọi xuống, nơi này đặc biệt ấm áp, hòa bình, hài tử to nhỏ không đều, nhỏ nhất xem ra có thể có cái 5-6 tuổi, đại chút. Hẳn là cũng là 10 tuổi nhiều. Một bầy nam hài nữ hài vui cười truy đuổi chơi nháo. Tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Dường như một bầy bay lượn hồ điệp. Bên cạnh mặc đồng phục lên chăm sóc các nữ nhân vội vàng không ngừng hô hoán. Ngạo Thiên, không nên chạy loạn. Ninh Khuyết, không cho cầm cành cây trên đất vẽ linh tinh. Tiểu Thiên giả, ngoài miệng vụn bánh mì. Nhanh chóng xoa một chút. Ngoặc kép, chú, Tiểu Phương Vận, phạt ngươi viết đệ tử quy viết xong sao liền đi ra chơi. Tiểu Thụ, Tiểu Ngư, các ngươi tại sao lại đem bạn học khí khóc? Ninh Nghị, cờ năm quân không phải như vậy dưới, ngươi đó là cờ nhảy. Hứa Nhạc, món đồ chơi tại sao lại bị ngươi phá ra? Tần Mục Thần, ngoặc kép, Trình Lâm một đường lội quá mảnh này tiểu thao trường. Mỗi nghe được chăm sóc A-di gọi ra một cái tên, cũng không nhịn được hổ khu chấn động. này chỉ là 100 mét lộ trình, càng để hắn chấn động hơn 10 lần, cảm giác lại chấn xuống người đều muốn phế bỏ. Thế nào, nhìn thấy bọn nhỏ, có phải là cảm giác cả người đều ung dung rồi? Lúc này, một người tuổi còn trẻ chăm sóc nữ hài đi tới, nàng ăn mặc hồng nhạt chế phục, tóc đơn giản ghim lên đến, một tấm trên mặt tròn tràn đầy ý cười. Trình Lâm gật đầu, đúng, lỏng ra, không chỉ có là thân thể lỏng ra, quả thực đều nhanh tan vỡ rồi. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, sau đó lại dùng tràn đầy chân thành ngữ khí thở dài nói. Những bạn nhỏ này tương lai không thể đo lường a. Vậy ta thế bọn họ cảm tạ ngươi khích lệ rồi. Mặt tròn nữ hài nở nụ cười, lúc này mới nói, ngươi là, hắn muốn tìm viện trường. Bên cạnh đại gia nói rằng, mặt tròn nữ hài hơi run run, hỏi, thật không? Không biết ngài là nghĩ. Trình Lâm thẳng thắn vô cùng móc ra 5 triệu tấm thẻ kia. Nói, ta muốn quyên tiền. Ngoặc kép, viện trưởng là cái đầu phát nửa trắng lão nhân. Cái tuổi này vẫn không có về hưu. Thân thể xem ra tương đối khá. Trên mặt hồng hào có quang. Nhìn thấy mặt tròn nữ hài mang tới Trình Lâm thời điểm, cả người hắn đều sửng sốt một chút. Vừa đến là Trình Lâm quần áo kiểu dáng, so sánh kỳ lạ, nhưng điều này cũng không trọng yếu. Không chừng đây là hiện tại lưu hành chiều gió đây. Ma Đô làm đại đô thị, luôn luôn đi ở thời thượng tuyến đầu. Viện trưởng nghĩ thầm khả năng này là gần nhất giới thời trang lại thổi lên phục cổ gió rồi. Lại như câu kia truyền lưu rất rộng lời nói, thời thượng chính là từng cuộc một luân hồi thứ hai sao? Chính là Trình Lâm niên kỷ rồi, mặc dù trải qua liều mạng tranh đấu, Trình Lâm khí chất có vẻ so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục chút. Nhưng chung quy nhìn qua, cũng bất quá 20 tuổi dáng dấp. Ở viện trường xem ra, trên xã hội lại đây quyên giúp người đa số là sự nghiệp thành công xí nghiệp gia lão bản. Niên kỷ không nói hướng về 40 hướng lên trên. Nhưng dù gì cũng đến chừng 30 tuổi cất bước chứ. Như là Trình Lâm loại này, không giống như là đến quyên giúp, càng như là bị quyên giúp. Mời ngồi. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng viện trưởng ở bề ngoài vẫn là hết sức khách khí có tính dưỡng. Lại như hắn căn phòng làm việc này, tuy rằng không có bao nhiêu xa hoa khí, nhưng chi tiết nhỏ trang sức trang trí vẫn cứ nhìn ra được chủ nhân của nó không phải cái phập phồng thấp thỏm người. Cảm tạ, Trình Lâm gật gù, đi vào ngồi xuống, mặt tròn nữ hài còn rất chi kỷ cho hắn rót nước trà. Sau mới cẩn thận đóng cửa rời đi, chờ trong văn phòng liền còn lại 2 người. Viện trưởng thăm dò tính hỏi, xưng hô như thế nào? Trình Lâm nháy mắt mấy cái, Lôi Phong, viện trưởng nghẹn lời. Mặc dù là lấy tuổi tác của hắn cùng tính dưỡng, trong mắt cũng không do toát ra, ngươi có phải là ở đùa ta, tâm tình. Lôi, hài hòa, Phong, này vừa nhìn liền không phải tên thật a, nghĩ phải làm tốt sự không lưu danh. Sở dĩ mượn Lôi, hài hòa, Phong tên, đúng là logic thành lập, chỉ là, nghe nói ngài muốn quyên giúp chúng ta viện. Dựa theo tương quan điều lệ, đối với xã hội quyên giúp khối này, đặc biệt là đại ngạch quyên tiền, chúng ta là nhất định phải đi chính quy thủ tục. Sở dĩ ngài nếu như không nghĩ bại lộ tên thật, e sợ không được. Lão viện trưởng cười khổ nói, tình huống cũng xác thực như vậy. Quyên tiền vẫn đúng là cần đi theo quy trình. Không phải nói ngày hôm nay ta nghĩ làm việc tốt, liền tìm cái từ thiện cơ cấu nặc danh quyên liền được rồi. Đầu tiên bị quyên giúp cơ cấu cần phải có tiếp thu quyên tiền tư chất. Thứ yếu, quyên giúp người muốn hoàn toàn nặc danh. Vậy cũng khó, nếu không, nếu như bị lợi dụng rửa tiền làm sao bây giờ? Nhưng là Trình Lâm cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Trước mắt hắn còn không làm rõ ràng được lần thôi diễn này nhiệm vụ đường lối. Thật không dám tùy tiện bại lộ tên thật, có lần trước giáo huấn, hắn ở đây Khôi vẫn là rất cẩn thận. Đang ở khó khăn thời khắc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy túi áo lại là chìm xuống. Lần này trầm đến mức rất là rõ ràng. Lại tới, cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện tin tức tương quan. Trình Lâm hơi run run, do dự chút, đưa tay từ trong túi tiền trực tiếp kéo ra một cái hồ sơ túi đến. Cũng may là áo choàng, túi áo rất lớn, nhưng tình cảnh này cũng lệnh lão viện trưởng đồng tử co rụt lại. Đây là hoàn chỉnh thủ tục cần tư liệu, ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ngày hôm nay ta liền muốn quyên. Lập tức, Trình Lâm hấp thu chút vừa nãy trong đầu xuất hiện nhắc nhở tin tức. Sau đó mở miệng nói, lão viện trưởng tự giác sống mấy chục năm, gặp qua người nhiều vô số kể, đối mặt xã hội quyên tiền càng là đã quen tay làm nhanh. Nhưng mà, hắn nhưng xưa nay không gặp phải như thế, lôi lệ phong hành người, nói muốn quyên, thủ tục mang tề, tới cửa, đập thẻ, liền muốn quyên, lập tức, ngươi nói ta một cái bị quyên tiền cũng không vội, ngươi quyên tiền gấp cái gì? Chẳng lẽ là người tuổi trẻ bây giờ xử sự xáo lộ đều trực tiếp như vậy sao? Thật là không có thói quen a. Lão viện trưởng trong lòng mọi cách ý nghĩ, vẫn cứ mở ra hồ sơ túi, lật xem ra, vẫn đúng là đừng nói. Hắn lật nửa ngày vẫn đúng là không tìm được Trình Lâm tên. Nhân ra đây là lấy công ty danh nghĩa quyên, công ty làm chủ thể, chỉ có thể truy xét được pháp nhân. Nhưng trước mặt Trình Lâm hiển nhiên không phải pháp nhân, sở dĩ toàn bộ trình tự bên trong không cần Trình Lâm tên xuất hiện, mà công ty này cùng với tư liệu tự nhiên đều là trình tự cung cấp, đánh dấu vì nhiệm vụ vật phẩm. Đã như vậy, kia, lão viện trưởng đứng lên, nghiêm mặt nói, rất cảm tạ quý công ty đối xã hội phúc lợi sự nghiệp chống đỡ. Tương tự quý công ty loại này có xã hội ý thức trách nhiệm xí nghiệp không nhiều a. Chúng ta nhất định sẽ. Lão viện trưởng còn đang phát biểu cảm tạ ngôn từ, Trình Lâm thì đã đứng lên. Hắn vung vung tay, nói, ta không thích phiền phức. Tư liệu đều ở đây, tiền cũng ở, phiền phức viện trưởng các ngươi tự mình xử lý. Đến mức nghi thức cái gì đều không cần có. Phía ta bên này còn có việc, chẳng mấy chốc sẽ đi. Lão viện trưởng bị cắt đứt rất là không còn cách nào khác. Chỉ có thể nói, kia, được rồi, không biết còn có cái gì chúng ta có thể làm. Trình Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười. Hắn dùng một loại rất là phức tạp ngữ khí mở miệng. Chậm rãi nói, thật là có một cái. Ta nghĩ có cái đơn độc gian phòng, tìm mấy đứa trẻ nói chuyện phiếm. Rót, viết thời điểm hồi tưởng cái nào nổi danh tác phẩm nhân vật chính từ nhỏ đã là cô nhi. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nghĩ lên bao nhiêu. Rất bất ngờ, chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Liền tiện tay viết mấy cái cơ bản xác định. Thiên dạ là từ cái khác chạm kéo tới góp đủ số. Khói nam uy vũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.